sau khi rời đi không lâu. Trên bầu trời, bỗng nhiên có mấy đạo lưu quang đến gần, hóa thành tu sĩ bóng người, dừng lại trên bầu trời, những tu sĩ này trên người khí tức cũng không tính là yếu. Phía sau linh lực song rực càng là biểu lộ ra bọn họ tu vi. Bất ngờ tất cả đều là ngự không tu sĩ. Chương 1266, linh hỏa di tích biến mất. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác trong bầu trời này nhiệt độ tăng vọt. Bây giờ tại sao lại không có phản ứng? Vài tên ngự không trong tu sĩ, một tên mặt mũi lãnh khốc trung niên tu sĩ trầm giọng nói. Hắn chau mày, trên mặt còn có nghi ngờ, đứng ở trên không thượng cư Cao Lâm Hạc, đánh giá phía dưới, trước cảm nhận được thiên địa nhiệt độ tăng vọt thời điểm. Hắn còn tưởng rằng linh hỏa di tích bên trong lần nữa phát sinh biến cố. Thật không nghĩ đến chân chính đến sau, đầy đủ mọi thứ, rốt cuộc lại cũng khôi phục bình thường, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, mới vừa rồi ta cũng cảm nhận được, không thể nào là ảo giác. Một tên tu sĩ khác cũng tại lúc này mở miệng, giống vậy cau mày, đến, linh hỏa di tích bên trong, tất nhiên là phát sinh biến cố, nhưng nơi này xác thực không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu là thật phát sinh biến cố, làm sao biết như thế? Mặt mũi lãnh khốc người đàn ông trung niên mở miệng, mặt lộ vẻ nghi ngờ, còn lại vài tên ngự không tu sĩ tất cả cũng không có nói chuyện. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào an tĩnh chính giữa. Ồ, không đúng, lúc này, một gã khác ngự không tu sĩ bỗng nhiên lên tiếng, đám đông gian an tĩnh đánh vỡ. Đây là người lão giả Hạc Phát Đồng Nhan, mặc trên người một thân trường bào màu xám, tu vi chính là ngự không sơ kỳ cảnh, nghe đến lão giả thanh âm, những người khác đều là hướng lão giả nhìn, chỉ thấy lão giả chau mày, không biết phát hiện cái gì, thế nào, có tu sĩ như vậy mở miệng, đối với tên lão giả này phát ra hỏi, các người cố gắng cảm giác một chút, trong bầu trời này biến hóa, lão giả trầm giọng mở miệng, vừa nói, mình cũng vẫn còn ở cảm ứng, mọi người nghe vậy nghi ngờ trong lòng trở nên càng nhiều. Bất quá mắt thấy lão giả dáng vẻ, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là tất cả đều làm theo, bắt đầu cẩn thận cảm ứng chung quanh thiên địa biến hóa. Đối với tu sĩ mà nói, tu vi càng cao, cảm giác liền sẽ trở nên càng phát ra chính xác bén nhạy. Mấy người bọn họ tu vi toàn bộ đều đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Tự nhiên có thể cảm giác vô cùng tinh chuẩn, lúc này theo mấy người bắt đầu tinh tế cảm giác, chẳng qua là mấy hơi thở sau khi, toàn bộ tu sĩ trên mặt liền toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mảnh thiên địa này nhiệt độ lại còn đang giảm xuống. Mấy người đều là chấn động trong lòng, lần này hoàng phúc độ đối với một loại tu sĩ mà nói có lẽ còn không cách nào cảm giác được. Nhưng không giấu giếm được bọn họ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ linh hỏa di tích bên trong biến cố phát sinh sau, chung quanh trong thiên địa nhiệt độ vẫn đang kéo dài lên cao không ngừng. Giống như bây giờ loại tình huống này, gần trong thời gian 2 năm vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Nơi này nhất định là có biến cố phát sinh, rốt cuộc là cái gì? Có tu sĩ như vậy mở miệng. Vừa dứt lời, nhưng mà đúng vào lúc này, một tên tu sĩ khác tiếng kinh hô chợt vang lên, mấy người toàn bộ đều nhìn về tên tu sĩ kia, nhưng còn không chờ bọn hắn hỏi, lúc này chỉ thấy tên kia hét lên kinh ngạc tu sĩ bóng người đột nhiên thoát ra. Hướng phía trước bay đi, mấy người trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ vẻ mặt còn không có duy trì bao lâu. Khi bọn hắn thấy kia lao ra tu sĩ lại một đường thông suốt lúc, bọn họ sắc mặt, nhất thời liền tất cả đều biến hóa, cái này không thể nào, nơi đó đã coi như là tiến vào linh hỏa di tích. Hắn làm sao có thể đi vào, mấy người cả kinh thất sắc, giờ phút này bất chấp gì khác, toàn bộ đều đi theo một người tu sĩ phương hướng phóng tới. Mấy người bọn họ vọt tới trước phương hướng chính là linh hỏa di tích trung ương vị trí chỗ ở. Theo của bọn hắn đi sâu vào, chung quanh trong thiên địa nhiệt độ cũng theo đó bắt đầu lên cao. Bất quá vài tên tu sĩ lại hoàn toàn cũng không đi chú ý cái này. Bay thẳng đến đi tiểu sau một hồi lâu, bọn họ mới rối rít dừng lại, trong mắt đều là lộ ra kinh nghi bất định ánh sáng. Linh hỏa di tích bên trong hạn chế biến mất. Vốn là linh hỏa di tích bên trong chỉ có thể tiến vào thông huyền cảnh giới tu sĩ. Ngự không tu sĩ không thể vào bên trong, bây giờ chúng ta đều đã tiến vào vốn là linh hỏa di tích chỗ phạm vi. Nhưng lại không có bị ảnh hưởng chút nào, biến mất không hề chỉ có hạn chế. Các ngươi nhìn, vốn là tồn tại tầng kia bạc mô cũng đã biến mất. Không sai, một điểm này ta cũng chú ý tới, tựa hồ chính là bởi vì bạc mô biến mất, linh hỏa di tích mới đối với chúng ta không có hạn chế. Bây giờ chúng ta cũng đã coi như là tiến vào linh hỏa di tích trung bộ khu vực. Trong trời đất này nhiệt độ mặc dù không thấp, nhưng lại xa xa không đạt tới vốn là loại trình độ đó. Chính là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Còn có thiên địa linh lực, cũng biến thành mỏng manh không ít, hơn nữa độ dày vẫn còn ở hạ xuống, mấy người ngươi một lời ta một lời, trong giọng nói toàn bộ đều mang kinh hãi tâm tình. Hiển nhiên, cho dù là lấy bọn họ tâm tính, đối với cái này linh hỏa di tích bên trong đã phát sinh biến hóa đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dù sao linh hỏa di tích đã tại 7 đại quận vực bên trong tồn tại thời gian quá dài. Bây giờ đã phát sinh loại biến cố này, đã cùng linh hỏa di tích biến mất không có bất kỳ khác biệt. Không thể tin được bên dưới, bọn họ quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng càng theo đi sâu vào, bọn họ tâm tình trở nên càng nặng nề, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác, theo của bọn hắn đi sâu vào, nhiệt độ cùng linh lực độ dày mặc dù vẫn còn ở lên cao. Thế nhưng loại phúc độ cũng đã trở nên cực đáy, nhất là cuối cùng chờ bọn hắn chân chính đi tới linh hỏa di tích khu vực trung ương lúc. Nhìn phía dưới trên mặt đất đã bắt đầu dần dần trở tối nham tương hài. Dù là không muốn đi nữa đi tin tưởng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, linh hỏa di tích, tựa hồ thật đã mất đi vốn là hiệu quả. Giờ khắc này, mấy người tất cả đều trong lòng nặng nề. Trước đó, bọn họ vẫn luôn hy vọng linh hỏa di tích bên trong nhiệt độ có thể hạ xuống. Không nghĩ tới hôm nay thật hạ xuống, nhưng là biến thành như thế một phần cục diện, lần này biến cố, đã đợi vì vậy nói cho bọn hắn biết. Từ nay về sau, bảy đại quận vực bên trong, linh hỏa di tích đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Trở về đi, chuyện này quá lớn, bẩm báo những thứ kia tiền bối đại nhân, để cho bọn họ tới tiến hành lựa chọn. Mọi người lúc này rối rít gật đầu, không có quá nhiều dừng lại, tất cả đều dựa theo đường cũ trở về, phải đi bẩm báo những thứ kia tu vi càng cao cường người. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là có thể dự đoán đến, linh hỏa di tích chính là bảy đại quận vực bên trong tối đại cơ duyên nơi. Đối với bảy đại quận vực tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Khi biết linh hỏa di tích mất đi vốn là hiệu quả sau, chính là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ cũng ngồi không yên, rối rít tới kiểm tra, khi bọn hắn đem hết thảy các thứ này tất cả đều chứng thật sau, tất cả mọi người tâm tình cũng rơi vào đáy cốc, phải biết, càng tu sĩ cường đại, có hậu bối thiên phú thường thường cũng sẽ càng mạnh, mỗi lần tiến vào linh hỏa di tích 1000 cái vị trí. Tuy nói là thâu tóm bảy đại quận vực, nhưng trên thực tế có rất nhiều tu sĩ cũng là cường giả hậu bối. Những thứ này hậu bối bây giờ tu vi đều còn ở ngự không bên dưới. Dựa theo vốn là quỹ tích lời nói, hẳn khi đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh sau khi tiến vào linh hỏa di tích bên trong rèn luyện tự thân. Nhưng bây giờ theo linh hỏa di tích biến mất, những thứ này hậu bối tu sĩ tu hành quỹ tích, nhưng là trực tiếp phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa lớn. Chương 1267, trong cánh đồng hoang vu thương đội. Đại hoang quận trong phạm vi địa vực diện tích cực kỳ rộng lớn. Cho dù là lấy ngự không tu sĩ tốc độ, muốn đem đại hoang quận chuyển kiếp cũng cần mấy ngày. Đương nhiên, nơi này ngự không tu sĩ chẳng qua là đáng giá ngự không sơ kỳ cảnh. Đối với ngự không trung kỳ cảnh thậm chí còn ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói, chuyển kiếp thời gian cũng sẽ được tới trình độ nhất định rút ngắn. Lúc này, ở đại hoang quận bên trong một cánh đồng hoang vu, có một cái đoàn xe đang ở trong cánh đồng hoang vu chậm rãi đi trước. Ở đoàn xe hai bên, phân biệt cũng đứng đến hơn 10 người tu sĩ, giống như trông chừng theo đoàn xe chậm rãi đi trước, mà ở đoàn xe phía trước nhất là giống vậy có mấy tên tu sĩ. Chẳng qua là cùng đi theo đoàn xe hai bên những tu sĩ kia bất đồng. Đoàn xe phía trước nhất những tu sĩ này cũng không phải là đi bộ, mà là có linh thú làm vật để cưỡi, chở hàng thồ của bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Đây là một cái kích thước đã trên trung đẳng thương đội. Ở thông thiên giới bên trong, bởi vì địa vực quá mức rộng lớn, cho nên cơ hồ mỗi địa phương đều sẽ có thương đội tồn tại. Những thứ này thương đội đại tiểu quy mô tất cả đều bất đồng. Khởi lên đến tác dụng chính là phụ trách ở mỗi cái địa vực giữa xuyên tới xuyên lui. Ở qua lại thời điểm, bọn họ sẽ chọn mang theo một ít hàng hóa, nhưng chân chính tu nhập, trên thực tế chính là bắt nguồn ở những tu sĩ khác. Bởi vì cho dù là thông thiên giới bên trong, cũng có tu vi yếu tiểu tu sĩ tồn tại, mà bởi vì thông thiên giới địa vực quá mức rộng lớn, rất nhiều thành phố giữa cũng sẽ cách nhau đến vô tận hoang nguyên. Cho nên muốn từ một thành phố đến một thành phố khác, liền cần từ nơi này nhiều chút trong cánh đồng hoang vu xuyên qua. Ở nơi này nhiều chút trong cánh đồng hoang vu, bởi vì tu sĩ số lượng thưa thớt, hơn nữa không có thành phố tồn tại, cho nên thường xuyên sẽ có một ít linh thú tồn tại. Một khi gặp lạc đàn hoặc là cảm thấy có thể đối phó tu sĩ, những linh thú này sẽ chen nhau lên, đem tu sĩ đánh chết. Không chỉ có như thế, ở trong cánh đồng hoang vu, trừ linh thú tồn tại ngoài ý muốn, trên thực tế còn có càng sinh vật nguy hiểm. Những sinh vật này cũng không phải là cái gì đặc thù linh thú, mà là đều là tu sĩ nhân loại, ở đại hoang quận bên trong. Như vậy tu sĩ được gọi là hoang trộm, ý tứ chính là trong cánh đồng hoang vu đạo tặc, là rất nhiều thương hội cùng với độc hành tu sĩ ác mộng. Không chút nào khen nói, nếu như linh thú ở trong cánh đồng hoang vu nguy hiểm chỉ số chỉ có 7 lời nói. Như vậy những thứ này hoang trộm ở trong cánh đồng hoang vu nguy hiểm chỉ số tuyệt đối đủ để đạt đến 10, dù sao, tuy nói rất cường đại linh thú ở chỉ số thông minh phương diện tốt không kém ai loại tu sĩ. Nhưng trên thực tế ở trong cánh đồng hoang vu rong ruổi linh thú đại đô tu vi không cao. Cho nên đối với nhân loại tu sĩ mà nói, cho dù thực lực chưa đủ, nhưng chỉ cần thật tốt dùng đầu óc một chút, chưa chắc cũng chưa có ở linh thú trong miệng thoát hiểm khả năng. Nhưng đụng phải đều là tu sĩ hoang trộm lời nói, tình huống như vậy thì bất đồng, bởi vì tuyệt đại đa số hoang trộm đều là lấy cướp bóc mà sống. Cho nên rất nhiều hoang trộm cũng sẽ đặc biệt định rõ nhất khối địa vực, coi vì chính mình địa bàn, tại chính mình trong địa bàn, những thứ này hoang trộm bởi vì thường xuyên đợi ở trong đó. Cho nên đối với địa thế nắm giữ cũng cực kỳ tinh chuẩn, đồng thời là tốt hơn ngăn lại đã qua tu sĩ cùng thương hội. Bọn họ sẽ còn đặc biệt bày một ít cạm bẫy, như ngang nhau đợi con mồi liệp nhân một dạng thời gian dài canh giữ. Rất nhiều đã qua tu sĩ cùng thương hội, bởi vì không có kinh nghiệm, thường thường cũng sẽ rơi vào những cạm bẫy này bên trong. Nếu là thực lực đủ lời còn được, có thể tùy tiện giải thoát, cũng tỉ như đã từng Tiêu Động Trần cùng Nghiêm Đan Sư đi Đại Hoang Quận Thành lúc. Dù là đường xá xa xôi, bọn họ cũng không có lựa chọn bất kỳ thương đội, đồng thời càng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền là bởi vì bọn hắn hai người thực lực cũng cực mạnh. Dù là không nhìn tới Tiêu Động Trần, chỉ bằng Nghiêm Đan Sư kia thông huyền đỉnh phong tu vi cũng đủ để cho toàn bộ hoang trộm không dám. Dẫn đến, trên đường đương nhiên sẽ không có bị hoang trộm đánh cướp sự tình phát sinh. Nhưng đối với những thế lực kia không đủ tu sĩ mà nói lời nói, cái này thì tuyệt đối là một cơn ác mộng, vận khí tốt lời nói, những thứ kia hoang trộm sẽ không giết người, còn có thể giữ được một cái mạng, nhưng nếu như giọng không lời hay, kết quả như vậy cũng chỉ có một, đó chính là chết, cho nên, dưới tình huống này, một ít thực lực cường đại thương hội thì trở thành rất nhiều tu sĩ qua lại thành phố giữa chọn đầu. Chỉ cần trả ra nhất định linh thạch, liền có thể trở thành những thứ này trong thương đội hành khách. Theo thương đội, đồng thời từ một thành phố tiến vào một cái thành phố khác chính giữa. Bởi vì này nhiều chút thương hội kích thước có lớn có nhỏ, cho nên thu linh thạch cũng đều vô tận giống nhau, kích thước càng đại thương hội, an toàn tính sẽ cao hơn, cho nên thu linh thạch tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, mà một ít tiểu quy mô thương hội, thu linh thạch mặc dù rất ít, nhưng nguy hiểm hệ số nhưng phải đề cao rất nhiều, cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, như thế nào lựa chọn thương hội, cũng là một cái rất là khó khăn lựa chọn, lúc này cái này thương hội chính là một cái trung đẳng kích thước thương hội. Những thứ kia đi theo đoàn xe hai bên tu sĩ tu vi không cao, đều chỉ có trúc cơ cảnh giới, trúc cơ tu vi, nếu là ở trước Hoa Hạ thật sự ở cái thế giới kia lời nói, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng coi như nhất phương cao thủ. Nhưng đặt ở thông thiên giới bên trong lời nói, lại là có chút quá mức tầm thường, dù là Đại Hoang Quận ở thông thiên giới bên trong chỉ là một bên bờ nơi. Trúc cơ tu sĩ vẫn không có quá cao địa vị có thể nói. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo hai bên đi. Về phần phía trước cưỡi linh thú những tu sĩ kia, tu vi liền cao hơn rất nhiều, mặc dù chỉ có 7 người. Nhưng mỗi một nhân tu là đều đã đạt tới thông huyền cảnh giới. Nhất là trong 7 người thực lực mạnh nhất người kia, tu vi càng là đạt tới thông huyền trung kỳ, chính là cái này thương đội lĩnh đội, giờ phút này, ở thương đội ở trong cánh đồng hoang vu chậm rãi đi trước. Đoàn xe chung quanh tu sĩ chính là mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn bốn phía. Phòng ngừa ngoài ý, dù sao bọn họ thương đội kích thước chỉ có trung đẳng. Tuy nói thông huyền trung kỳ thực lực ở cánh đồng hoang vu này thượng cũng đã coi như là không yếu. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm. Ở cánh đồng hoang vu này tượng có thể hay không gặp phải đều là thông huyền trung kỳ thậm chí còn đạt tới thông huyền hậu kỳ cảnh hoang trộm, phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chung quanh, một khi thấy có hoang trộm qua lại, liền ngay đầu tiên lựa chọn đường vòng, tránh cho cùng hoang trộm phát sinh chính diện xung đột, mà cùng lúc đó, ở nơi này trong thương đội trong đội xe, đông đảo tu sĩ chính là đợi ở trong đó, những tu sĩ này bên trong đại đa số tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ đến thông huyền sơ kỳ giữa, rất ít có vượt qua tu vi này tu sĩ tồn tại. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì nghĩ tưởng muốn gia nhập thương đội cũng là cần phải bỏ ra linh thạch. Đối với những trúc cơ đó sơ kỳ thậm chí còn trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói, bọn họ tuyệt đại đa số cũng không cách nào lấy ra tương ứng linh thạch. Tự nhiên cũng tựu không khả năng xuất hiện ở trong thương đội. Mà đối với thông huyền sơ kỳ trên tu sĩ mà nói, lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không phải vận khí quá kém gặp phải vô cùng cường đại hoang trộm, phần lớn đều đã nắm giữ độc từ xuyên việt cánh đồng hoang vu năng lực, tự nhiên cũng sẽ không uổng phí hết linh thạch gia nhập vào trong thương đội. Dù sao, cho dù là đối với thông huyền sơ kỳ cảnh trở lên tu sĩ mà nói, linh thạch cũng không phải đại phong duy lai, lúc sử dụng sau khi, tự nhiên muốn so đo chọn lựa. Chương 1268, Hoàng đạo, toàn bộ trong đội xe, trừ những thứ kia dùng để chuyển vận hàng hóa xa giá trở ra. Còn có 15 chiếc xe giá tồn tại, những xe này giá luyện thành một hàng, ở hai xe trúc cơ tu sĩ trông chừng xuống theo phía trước nhất 7 người đi trước. Lúc này, ở đội xe này bên trong thứ 3 chiếc xe giá bên trong, Tiêu Động Trần chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó. Toàn bộ xa giá bên trong, trừ hắn trở ra, lại cũng không có những tu sĩ khác tồn tại, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn bỏ ra đủ nhiều linh thạch. Tại hắn linh thạch thế công xuống, thậm chí ngay cả vốn là ở nơi này xa giá bên trong tu sĩ cũng rời đi đi ra ngoài. Tiến vào còn lại xa giá bên trong, giờ phút này, Tiêu Động Trần ngồi ở đây xa giá bên trong, cũng không có như cùng dĩ vãng như thế tu hành, hắn chẳng qua là ngồi xếp bằng ngồi, trong lỗ mũi truyền ra có quy luật tiếng hít thở, xem ra giống như là tiến vào ngủ say chính giữa. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy phương thức phi hành nhanh chóng trở lại Đại Hoang trong quận thành. Nói như vậy, hắn thời gian cũng có thể trở lại rất nhiều. Sở dĩ không có lấy kia loại phương thức, cũng là bởi vì hắn cảm thấy căn bản không cần phải. Đúng chính là không cần phải, ngược lại bây giờ hắn đã trở lại Đại Hoang quận, coi như lựa chọn thương đội, cũng chỉ là muộn trở về 2-3 ngày mà thôi. Chút thời gian căn bản không tính là cái gì, mặt khác, cũng là bởi vì hắn từ Linh Hỏa di tích sau khi rời đi. Vẫn cũng đang kéo dài không ngừng phi hành, từ Linh Hỏa di tích đến Đại Hoang quận bên trong đoạn khoảng cách này. Cho dù lấy tốc độ của hắn, cũng đều phi hành đến gần thời gian nửa tháng, thời gian dài như vậy tiêu hao, đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng không nhỏ. Bây giờ gia nhập thương đội sau khi, thừa dịp khoảng thời gian này, chính dễ dàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó lấy trạng thái toàn thịnh, trở lại đại hoang trong quận thành. Dầm dầm dầm, một trận tiếng hỗn loạn thanh âm bỗng nhiên từ xa giá bên ngoài vang lên, truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Thanh âm này không tính là quá lớn, thậm chí có thể nói thành là nhỏ xíu, cũng chính là Tiêu Động Trần thính lực cường hãn mới có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời, Tiêu Động Trần cau mày đến, hắn vốn là còn đang nhắm mắt, bây giờ chậm rãi mở ra, vận khí ngược lại không thế nào tốt. Tiêu Động Trần từ tốn nói, tiếng nói rơi xuống, còn không có qua thời gian bao lâu, lúc này ở xa giá ra, bỗng nhiên có hốt hoảng âm thanh âm vang lên. Không được, phía trước có người, là hoang đạo. Cái gì, chúng ta lại gặp hoang đạo, đáng chết, chúng ta vận khí làm sao biết kém như vậy, những thứ này hoang đạo số lượng không ít, không biết thủ lĩnh bọn họ có thể hay không ứng đối. Chớ nói nhảm, vội vàng xuất ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, từng trận mang theo hốt hoảng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ở đoàn xe hai bên, toàn bộ đi theo tu sĩ tất cả đều rút ra bản thân vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà cùng lúc đó, bởi vì hoang đạo xuất hiện, xa giá bên trong tu sĩ cũng đều bắt đầu hoảng hốt. Một ít lần đầu tiên đụng phải hoang đạo tu sĩ, đều là nhô đầu ra, xem tình huống bên ngoài, mà những thứ kia đã nhiều lần ở trong cánh đồng hoang vu qua lại tu sĩ. Lúc này nếu so sánh lại chính là phải bình tĩnh rất nhiều. Cũng không có qua với hốt hoảng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không nên hoảng loạn, hết thảy đều nghe ta chỉ thị. Một đạo vang vọng thanh âm vào lúc này vang lên, nói chuyện chính là trong thương đội thực lực cường đại nhất tên kia thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ. Hắn vốn là thương đội lĩnh đội, lúc này theo thanh âm hắn vang lên, trong thương đội tu sĩ lúc này mới thoáng dẹp yên nhiều chút. Thông huyền trung kỳ tu vi, ở cánh đồng hoang vu này thượng đã miễn cưỡng mới có thể được tính là cường giả. Trừ phi đụng phải tu vi cao hơn hắn hoang đạo, nếu không lời nói, một loại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, Tiêu Động Trần theo tay vung lên, đem xa giá rèm vén lên, đuổi mắt nhìn đi, liền thấy ở đoàn xe ngay phía trước vị trí, từng đạo tu sĩ bóng người ở trong cánh đồng hoang vu Mercedes. Ben, trong đó một ít càng là cưỡi không biết tên linh thú. Hướng thương đội vọt tới. Những tu sĩ này tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng tốc độ nhưng cũng không coi là chậm, rất nhanh thì đi tới thương đội trước, đem thương đội trực tiếp bao vây lại, bởi vì thường xuyên ở tại trong cánh đồng hoang vu duyên cớ. Cho nên những thứ này hoang đạo dáng vẻ cũng vô cùng lạp tháp, đồng thời mang trên mặt dữ tợn cùng tàn nhẫn, lúc này đem đoàn xe vây lại, từng cái trong con người cũng phóng xạ ra như sói như hổ ánh sáng. Trong thương đội tu sĩ vốn là trong lòng hốt hoảng lợi hại. Bây giờ theo hết thảy các thứ này phát sinh, nhất thời trong lòng hốt hoảng ý trở nên càng nhiều. Mỗi một người đều đợi ở xa giá bên trong, không dám bại lộ, Tiêu Động Trần cũng không có đi để ý xa giá bên trong tu sĩ phản ứng. Lúc này hắn đang nhìn tầm mắt ngay phía trước, chỉ thấy ở nơi này thương đội 7 tên thông huyền tu sĩ đối diện. Có vài tên cưỡi linh thú hoang đạo tồn tại, những thứ này hoang đạo mặc trên người rõ ràng so với hắn hoang đạo chỉnh tề không được. Trên người khí tức cũng đều phải mạnh hơn một loại hoang đạo. Bất ngờ tất cả đều là thật thông huyền tu sĩ, mà ở những thứ này hoang đạo bên trong, khí tức mạnh nhất chính là ở giữa nhất ba người. Ba người này tu vi cũng đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh giới. Tại chỗ có đến hoang đạo bên trong, chính là tu vi cao nhất người. Lúc này, nhìn lên trước mặt ba gã đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh giới hoang đạo. Tên kia thương đội lĩnh đội sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm cho này thương đội lĩnh đội, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên ở trong cánh đồng hoang vu qua lại. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì vận khí duyên cớ, có đến vài lần cũng không có đụng phải hoang đạo. Cho dù đụng phải hoang đạo, lấy hắn thông huyền trung kỳ tu vi, cũng hơn nửa cũng có thể chuyển nguy thành an. Chuyển nguy thành an, nhưng bây giờ, không nghĩ tới lại đụng phải có ba gã thông huyền trung kỳ tu sĩ tồn tại hoang đạo đoàn thể. Không chút nào khen nói, như vậy hoang đạo đoàn thể, cho dù là đem chọn cái đại hoang quận bên trong toàn bộ hoang đạo đoàn thể coi là, cũng đã coi như là không kém tồn tại, trừ phi là đại quy mô thương đội, nếu không một khi đụng phải, hơn phần nửa cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dõi mắt hắn toàn bộ hoang nguyên qua lại việc trải qua bên trong. Loại này kích thước hoang đạo đoàn thể, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, ba vị bằng hữu mang theo nhiều huynh đệ như vậy tới. Không biết nhưng là có chuyện gì khẩn yếu, thương đội lĩnh đội nhìn lên trước mặt ba gã thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ. Rốt cuộc lựa chọn dẫn đầu mở miệng trước, hắn hướng ba người chắp tay một cái, mang trên mặt nụ cười, nếu như có không biết tu sĩ tới, căn bản sẽ không nghĩ đến hai người bọn họ phương hôm nay là đứng ở đối địch cục diện thượng. Một mình ngươi tiểu đội buôn nhỏ lĩnh đội, ai cùng ngươi là bằng hữu? Ba gã thông huyền trung kỳ cảnh trong tu sĩ, nghe thương đội lĩnh đội lời nói, một người tu sĩ lúc này khinh thường nói, tu sĩ này cao lớn vạm vỡ, dài một mặt lạc tai hồ. Trừng hai con mắt tròn xoe, thanh âm nói chuyện cực kỳ vang vọng, nhìn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi mãng phu. Thương đội lĩnh đội sau khi nghe sắc mặt lúc này liền cương một chút, ánh mắt đặc biệt ở tu sĩ này trên người dừng lại xuống, nhưng cũng không có nổi giận, mà là vẫn ở chỗ cũ trên mặt giữ nụ cười. Hết thảy các thứ này đều bị lạc tay hồ tu sĩ để ở trong mắt, lúc này nhìn thương đội lĩnh đội ánh mắt trở nên càng khinh thường đứng lên. Hắn vốn là thô cuồng tính tình, loại thời điểm này, căn bản khinh thường với cùng thương đội lĩnh đội liền phí miệng lưỡi. Chương 1269, lớn nhất nhượng bộ. Không nói nhiều thừa thải, muốn sống lời nói, liền ngoan ngoãn đóng ra tất cả linh thú cùng hàng hóa. Nếu không lời nói, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống đến rời đi. Dâu quai nón tu sĩ nhìn thương đội thủ lĩnh, giọng nói bên trong tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng, bọn họ bên này có 3 gã thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Dù là thương đội lĩnh đội tu vi cảnh giới cùng hắn ngang hàng, hắn cũng không coi vào đâu, vị bằng hữu này, thật không có thể thương lượng sao? Đi lên liền đem lại nói tận tuyệt như vậy, đối với chúng ta song phương ai cũng không có lợi, thương đội lĩnh đội không hổ là trải qua rất nhiều hoang đạo nhân vật. Bây giờ mặc dù biết rõ cạnh mình ở thế yếu, cũng chẳng có bao nhiêu hốt hoảng, biểu hiện rất là ổn định, ngươi yên tâm, tối đa chỉ là đối với các ngươi không có lợi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể lấy một địch ba, đối với chả ba người chúng ta? Dâu quai nón tu sĩ khinh thường cười nói, cùng cảnh bên dưới, có thể một cái đối phó nhiều cái tu sĩ cuối cùng chẳng qua là số ít. Những tu sĩ kia, không phải là đại gia tộc bồi dưỡng ra hậu bối nhân vật. Chính là sinh trưởng ở địa phương thiên tài tu sĩ, bất kỳ một cái nào cũng có quang minh tiền đồ, tự nhiên không thể nào tới là một cái chính là thương đội lĩnh đội. Ta một người dĩ nhiên đối với chả không ba người các ngươi. Thương đội lĩnh đội chậm rãi nói, nhìn tên này dâu quai nón tu sĩ, có chút dừng lại, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, bất quá. Chỉ là đối phó ngươi lời nói, ta lại có niềm tin rất lớn, ngươi có ý gì? Dâu quai nón tu sĩ trên mặt vẻ khinh thường trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Căm tức nhìn thương đội lĩnh đội mặt không đổi sắc, hơi trầm ngâm, đạo, chúng ta đều là thông huyền trung kỳ cảnh, nếu như đem ta bức bách, coi như cuối cùng phải chết ở trong tay các ngươi, ta cũng có thể kéo người kế tiếp chịu tội thay, tin tưởng ta có năng lực như vậy, tựa hồ là sợ dâu quai nón tu sĩ không tin, nói xong câu nói đầu tiên sau. Thương đội lĩnh đội lại tiếp lấy bổ sung một câu, kia dâu quai nón tu sĩ vốn là lửa giận trong lòng thiêu đốt. Giờ phút này nghe được cái này lại nói sau, nhất thời không cách nào nhịn được, trên người sóng linh lực hiện lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn đối với thương đội lĩnh đội xuất thủ. Thương đội lĩnh đội trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là yếu thế thời điểm, cho nên lúc này không có lạnh nhạt, đồng dạng là thúc dục bắt nguồn từ thân linh lực, cùng kia dâu quai nón tu sĩ đối chọi gay gắt, hai người đều là thông huyền trung kỳ tu sĩ, lúc này theo khí tức bùng nổ, nhất thời sẽ để cho chung quanh những trúc cơ đó tu sĩ không nhịn được đi ra. Sợ bị giữa hai người chiến đấu dư âm đả thương, mắt thấy, hai người vào lúc này cũng đã phải đóng tay. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, kia dâu quai nón tu sĩ bên người một gã khác thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ đem dâu quai nón tu sĩ. Cản lại, ngươi làm gì, tại sao phải ngăn cản ta giết hắn? Hơi quai hàm đồ tu sĩ trong lòng không vui, trong mắt mang theo bất mãn, nhìn về phía bên người tu sĩ hỏi, tu sĩ kia nhìn dâu quai nón tu sĩ liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Mà là nhìn về phía thương đội lĩnh đội, ta tin tưởng ngươi nói, tu sĩ này trầm giọng nói, sắc mặt bình tĩnh, cơ bản không nhìn ra cái gì vui giận, thương đội lĩnh đội sau khi nghe nhướng mày một cái, nhìn tên tu sĩ này, mày nhíu lại càng phát ra khan hiếm, trận đánh lúc trước kia dâu quai nón tu sĩ lúc, mặc dù người sau giọng nói cuồng vọng, nhưng hắn cũng không có đặc biệt chớ khẩn trương, không thế nào coi ra gì, nhưng bây giờ, đang đối mặt tên tu sĩ này thời điểm, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực. Hiển nhiên, tên tu sĩ này so với kia hơi quay hàm đồ tu sĩ khó đối phó nhiều. Chúng ta là hoang đạo, sở dĩ ngăn lại các ngươi, cũng bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn. Tu sĩ kia chậm rãi vừa nói, nhìn một chút thương đội lĩnh đội phía sau đoàn xe. Đạo, thực lực ngươi không yếu, một điểm này ta thừa nhận, bất quá đối với chúng ta cái này hoang đạo một dạng mà nói. Một mình ngươi còn chưa đủ, chúng ta bên này đạt tới 3 gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Mà ngươi lại chỉ có một vị, coi như ngươi muốn kéo trong chúng ta một cái chịu tội thay. Chết chung. Cũng không nhất định là 100% thành công, ngược lại thì ngươi thật chẳng lẽ nguyện ý ở nơi này trong cánh đồng hoang vu uất ức chết đi. Nói tới chỗ này, tu sĩ này lời nói trực tiếp dừng lại, chẳng qua là lẳng lặng nhìn thương đội lĩnh đội nhướng mày một cái, không người nào nguyện ý chết, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao bây giờ hắn coi như tuổi trẻ, an tâm tu hành lời nói, chờ đến ngày sau, cũng chưa có đột phá đến thông huyền hậu kỳ cảnh khả năng. Có lời gì, ngươi chỉ nói là được, thương đội lĩnh đội trầm giọng nói. Như vậy đi, xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi cái này thương đội tánh mạng. Nhưng toàn bộ linh thú, xa giá, còn có xa giá bên trong hàng hóa, tu sĩ, các ngươi toàn bộ đều để lại. Nói cách khác, trừ các ngươi thương đội thành viên trở ra, còn lại bất kỳ vật gì, các ngươi đều không thể mang đi. Tu sĩ kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại lãnh đạm, nhưng mặc dù như thế, có thể theo hắn lời nói này nói ra, bất luận là thương đội lĩnh đội, hay lại là bên cạnh còn lại 6 gã thông huyền tu sĩ sơ kỳ. Sắc mặt liền tất cả đều biến hóa, cái này không thể nào, cơ hồ không có chút gì do dự, thương đội lĩnh đội sẽ đem tu sĩ yêu cầu cự tuyệt. Trong đội xe hàng hóa cũng liền thôi, nhưng những tu sĩ kia cũng không phải có thể tùy ý vứt bỏ. dù sao hắn thương đội cứ duy trì như vậy là được, mang theo tu sĩ ở thành phố giữa qua lại làm ăn. Nếu là đem mang theo tu sĩ toàn bộ đều giao cho những thứ này hoang đảo, chờ đến ngày sau truyền đi, hắn thương đội tuyệt đối đừng nghĩ làm tiếp. Tuy nói như vậy, rơi vào hoang đảo trong tay tu sĩ đại cũng sẽ không có chạy trốn cơ hội. Nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu là những thứ này hoang đảo cố ý muốn chỉnh hắn, chỉ cần đem tu sĩ để cho chạy, cũng đủ để đoạn hắn sinh lộ. Các ngươi là hoang đảo, hẳn rõ ràng, chúng ta thương đội bằng chính là uy tín, những tu sĩ này giao tiền, chúng ta không thể nào đưa bọn họ đưa ra. Thương đội lĩnh đội trầm giọng mở miệng, trong cơ thể linh lực lần nữa ở trong kinh mạch chạy bốc lên. Đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị, trước tên kia tướng mạo thô cuồng tu sĩ lạnh rên một tiếng. Giống vậy không dám yếu thế, bất quá, trừ hắn trở ra, hai gã khác thông huyền trung kỳ hoang đạo lại cũng không có động tác gì. Nhất là trước nói chuyện người kia, càng là sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Người thật muốn chết, tu sĩ kia hơi híp mắt lại, nhìn thương đội lĩnh đội nói, cùng lắm lưỡng bại câu thương, đồng thời đối phó ba gã cùng cảnh tu sĩ, ta còn chưa có thử qua. Thương đội lĩnh đội khẽ cắn răng, nói tới nói lui rất là ngạnh khí. Tu sĩ kia lâm vào yên lặng chính giữa, nhìn thương đội lĩnh đội, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn ở trong đội xe quét qua, sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, như vậy đi, tu sĩ ta có thể thả bọn họ đi, bất quá mỗi người tu sĩ đều phải giao ra trên người tài vật. Đây đã là chúng ta ranh giới cuối cùng, nếu là ngươi còn không đồng ý, chúng ta đây cũng chỉ phải đại khai sát giới. Nói xong, tên tu sĩ này liền không nói chuyện, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên, hắn thấy, đây đã là hắn có thể đủ làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chương 1270, giao ra tài vật. Mênh mông bát ngát trong cánh đồng hoang vu, thật dài đoàn xe bị đông đảo hoang đạo bao vây ở trong đó. Đoàn xe hai bên, mấy chục danh trúc cơ tu sĩ toàn bộ đều cầm vũ khí, căm tức nhìn đưa bọn họ bao vây hoang đạo, mà ở xa giá bên trong, những tu sĩ kia chính là từng cái sắc mặt khó coi. Còn có kinh hoàng, xuyên thấu qua trên xe cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh những thứ này hoang đạo. Ở trong cánh đồng hoang vu, bởi vì hoang đạo đều là tới từ với mỗi cái bất đồng địa vực, cho nên trong đó thành viên tu vi cao thấp cũng đều mỗi người không giống nhau. Trong đó nhiều nhất dĩ nhiên chính là trúc cơ tu sĩ. Bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, cho nên chỉ có thể trở thành hoang đạo. Nếu so sánh lại, hoang đạo bên trong mặc dù cũng có thông huyền tu sĩ, nhưng về số lượng nhưng là muốn ít hơn nhiều. Mỗi một danh thông huyền tu sĩ, cho dù chẳng qua là thông huyền sơ kỳ cảnh, đối với hoang đạo đoàn thể mà nói tất cả đều là hiếm có tài sản. Những chuyện này tại sao kia hoang đạo thủ lĩnh không muốn cùng thương đội lĩnh đội tùy ý khai chiến nguyên nhân, dù sao bọn họ phát triển cho tới bây giờ kích thước cũng không coi là dễ dàng. Nếu như có thể không xuất hiện thương vong, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, đông đảo trúc cơ cảnh giới hoang đạo toàn bộ đều thần sắc dữ tợn nhìn bị bọn họ vây lại đoàn xe. Trong mắt đều có đến tham lam quang mang lóe lên, tuy nói đoàn xe hai bên mấy chục danh tu sĩ tu vi cũng giống vậy đạt tới trúc cơ cảnh giới, nhưng bọn hắn không chút nào không để tại mắt bên trong. Ở tuyệt đối số lượng bên dưới, bọn họ tuyệt đối ngươi có thể đủ tùy tiện nghiền ép. Ha ha ha, nhìn thương đội kích thước, so sánh có thể có được không ít chỗ tốt, không sai. Kia phía sau hàng hóa thật giống như số lượng cũng không ít. Lần này vận khí thực là không tồi, chỉ là vừa đi ra không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đụng phải một cái như vậy dê béo. Chỉ cần đem trong thương đội hết thảy tất cả đều đoạt lại, chúng ta vừa có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Hắc hắc, không sai, ta đau, cũng có thể uống nhiều một chút huyết. Như vậy thanh âm ở rất nhiều hoang đạo trong miệng rối rít truyền ra. Xa giá bên trong tu sĩ vốn là trong lòng khẩn trương, lúc này nghe được cái này dạng lời nói sau lúc này trở nên khẩn trương hơn. Cho dù là kia vài tên thông huyền sơ kỳ cảnh tu sĩ, lúc này đều có người đầu đầy mồ hôi, trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh, thật sự là chung quanh hoang đạo số lượng quá nhiều, nhất là hoang đạo bên trong còn có thông huyền tu sĩ tồn tại. Cho dù là bọn họ tu vi đạt tới thông huyền, cũng không có thể chạy trốn nắm chặt, chỉ có tiêu động chân, lúc này nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh, không chút nào một chút khẩn trương, hắn rèm lúc này đã bị vén lên, ánh mắt nhìn đi ra ngoài, có thể đem chung quanh hoang đạo mặt nhọn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, lấy hắn nhãn lực, những thứ này hoang đạo tu vi tự nhiên cũng không gạt được hắn. Một đám tối cao không quá chỉ có thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ hoang đạo. Hắn lật tay gian là có thể toàn bộ trấn sát, bất quá mặc dù tiêu động trần thực lực cường hãn, nhưng những người khác lại cũng không biết thực lực của hắn. Lúc trước ở tiêu động trần gia nhập thương đội lúc, thương đội lĩnh đội đảo là đối với tiêu động trần thực lực từng có một phen suy đoán. Nhưng cũng không nghĩ ra, lại là một tên ngự không tu sĩ, dù sao, đến ngự không tu sĩ loại trình độ này. Bất kỳ một vị ở đại hoang quận bên trong đều là cao cao tại thượng tồn tại. Hơn nữa bọn họ bởi vì có thể bay trên trời, lại làm sao có thể uổng công vô ích gia nhập trong thương đội. Thậm chí đừng nói là ngự không tu sĩ, chính là thông huyền hậu kỳ cảnh cùng thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ. Cũng cơ hồ không có gia nhập thương đội khả năng, lúc này, ở thương đội phía trước nhất, mặt đối mặt tiền tam danh cùng cảnh tu sĩ, thương đội lĩnh đội lâm vào yên lặng chính giữa, sắc mặt hắn trầm thấp, trong mắt chính là mang theo như có điều suy nghĩ ánh sáng. Đối với thương đội mà nói, trong cánh đồng hoang vu qua lại tối không hy vọng đụng phải tình huống dĩ nhiên chính là gặp phải hoang đạo, bởi vì đối với thương đội mà nói, một khi đụng phải không có cách nào đối phó hoang đạo. Khả năng lớn nhất chính là trong thương đội tu sĩ bị toàn bộ giết chết, sau đó bị hoang đạo cướp đi hàng hóa, cả người tà của đều không còn, đóng ra tất cả tài vật cùng hàng hóa, các ngươi thật đáp ứng thả chúng ta rời đi. Thương đội lĩnh đội bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đem phần này an tĩnh đánh vỡ. Hắn nhìn trước nói chuyện tên tu sĩ kia, mặc dù đem toàn bộ xa giá hàng hóa còn có linh thú đều giao ra đối với hắn mà nói cũng là một tổn thất cực kỳ lớn, nhưng hắn vẫn cũng biết, coi như hoang đạo, đây đã là có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì hắn tu vi cùng thực lực, bây giờ những thứ này hoang đạo, nói không chừng đã bắt đầu đại khai sát giới, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói được là làm được. Một điểm này ngươi không cần phải lo lắng, tu sĩ kia trầm giọng nói, thương đội lĩnh đội đạo, vậy bọn họ đâu, ngươi có thể đủ đại biểu bọn họ. Vừa nói, thương đội lĩnh đội nhìn về phía hai gã khác thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ. Ta quyết định, có thể đại biểu bọn họ, tu sĩ kia tiếp tục mở miệng, tiếng nói rơi xuống. Bên cạnh kia tướng mạo thô cuồng tu sĩ bỗng nhiên nhẹ rên một tiếng, nhưng lại không có nói gì, hiển nhiên coi như là ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Về phần một người khác, giờ phút này cũng là biểu hiện không sai biệt lắm, không có phản đối ý tứ. Được, ta đây sẽ tin ngươi lần này. Thương đội lĩnh đội khẽ cắn răng, thật sâu nhìn tên tu sĩ này liếc mắt, sau đó bỗng nhiên há mồm, trong miệng có vang vọng thanh âm truyền ra, tất cả mọi người đều nghe, buông tha xe ngựa, đến nơi này của ta tập họp. Thương đội lĩnh đội giống to, lời nói vừa ra, phía sau đoàn xe hai bên tu sĩ ngay lập tức sẽ mặt liền biến sắc. Bọn họ ở nơi này trong thương đội nhiều năm, tự nhiên biết lời này đại biểu có ý gì, mà cùng lúc đó, xa giá bên trong tu sĩ cũng nghe được lời nói như thế. Rất biết nhiều hơn chân chính tình huống người cũng sắc mặt biến hóa. Đây là muốn đem đoàn xe đưa đi, có tu sĩ như vậy mở miệng, sau đó ở bất đắc dĩ bên trong đi ra xa giá. Mà những tu sĩ khác, mắt thấy có người đi ra, tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi theo, từng cái rối rít đi ra xa giá, đi ra bên ngoài. Xung quanh đông đảo hoang đạo giờ phút này trên mặt đều mang cười gằn biểu tình. Tựa như cùng trong thương đội thành viên như thế, đối với tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên cũng biết là phát sinh cái gì, lúc này từng tái trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều. Tuy nói có một ít thị sát tu sĩ cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, như vậy kết quả, hay là đám bọn hắn hy vọng nhất thấy, rất nhanh, trong đội xe tu sĩ sẽ đến đoàn xe phía trước nhất. Bọn họ tụ thành một đoàn, trên mặt đại đều mang khẩn trương cùng thấp thỏm, mà cùng bọn chúng vừa vặn ngược lại. Những hoang đạo đó giờ phút này sắc mặt chính là tràn đầy mừng rỡ. Quan sát những tu sĩ này lúc, tựa như cùng quan sát linh thạch một dạng hai mắt sáng lên. Thương đội lĩnh đội lúc này sắc mặt vô cùng trầm thấp. Mắt thấy đông đảo tu sĩ đều đã đến, có chút trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên mở miệng, "Đạo, các ngươi tất cả mọi người, đem trên người tài vật tất cả đều giao ra đi." Hắn thanh âm không lớn, trong đó càng là tràn đầy âm trầm tâm tình, mà đông đảo tu sĩ nghe nói như vậy sau, sắc mặt nhưng là rối rít đại biến, đối với tu sĩ mà nói, muốn tu hành lời nói tài nguyên ắt không thể thiếu, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ đóng ra tất cả tài vật. Cái này há chẳng phải là muốn gãy bọn họ tu hành. Chương 1271, lòng lớn bao nhiêu? Cái gì, lại muốn để cho chúng ta đóng ra tất cả tài vật? Chúng ta trước gia nhập thương đội lúc cũng đã nộp qua linh thạch. Bây giờ dựa vào cái gì còn muốn cho chúng ta bỏ ra? Đúng vậy, trước gia nhập thương đội thời điểm, nhưng là luôn miệng nói phải bảo vệ chúng ta an toàn. Chính là chỗ này sao bảo vệ? Muốn để cho chúng ta giao ra toàn bộ tài vật, cái này không thể nào. Đông đảo tu sĩ, giờ phút này rối rít phát ra tiếng kháng nghị thanh âm. Đối với thương đội lĩnh đội quyết định biểu đạt chính mình phản đối. Nếu là giao ra bọn họ toàn bộ tài vật, ngày sau bọn họ tu hành tất nhiên muốn trễ nãi thật lâu một đoạn thực tế. Đối với bất luận là một tu sĩ nào, loại cục diện này cũng thì không muốn thấy. Không giao lời nói, vậy thì chết, tên kia tướng mạo thô cuồng hoang đảo bỗng nhiên quát lên. Hắn vốn là biểu tình dữ tợn, bây giờ nói tới nói lui, càng làm cho người không khỏi sinh ra sợ hãi. Mấu chốt nhất là hắn kia thông huyền trung kỳ cảnh tu vi, đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Giao ra tài vật lời nói, vẫn có thể giữ được một cái danh, nếu không phải đóng lời nói, ta cũng cứu không các ngươi. Thương đội lĩnh đội vào lúc này giống vậy mở miệng, giọng lạnh lùng, đông đảo tu sĩ từng cái chố mắt nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ mặc dù không rõ ràng đối diện vài tên hoang đạo rốt cuộc là tu vi gì, nhưng lại rất rõ thương đội lĩnh đội tu vi đã đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh. Ở toàn bộ trong thương đội, cho dù bao gồm bọn họ ở bên trong, tất cả đều là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, bây giờ lại nói ra lời như vậy, hiển nhiên cho dù là hắn cũng không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này tất cả đều do dự, mặc dù không muốn giao ra tài vật, nhưng uy hiếp tánh mạng nhưng lại làm cho bọn họ không dám tùy tiện cự tuyệt. Làm nhanh lên ra quyết định, nếu không lời nói, huy đệ chúng ta môn liền muốn ra tay, tướng mạo thô cuồng tu sĩ lạnh giọng nói, vừa dứt lời, chung quanh còn lại hoang đạo liền trực tiếp quát to lên. khiến cho từng đạo thanh âm đàm thoại vang dội lên, truyền vào những tu sĩ này trong tai. Nhất thời, những tu sĩ này trên mặt vẻ hốt hoảng trở nên càng nhiều. Các ngươi đừng giết ta, ta đóng. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở trong đám người vang lên, chỉ thấy một tên gầy tiểu tu sĩ từ trong đám người đi ra. Trong tay bưng ba khối linh thạch hạ phẩm, thân thể của hắn run rẩy, giờ phút này đi theo ra, Chiến Chiến Nguy Nguy đem ba khối linh thạch hạ phẩm thả vào hoang đạo trước mặt. Chỉ có ba khối, phía trước, kia tướng mạo thô cuồng tu sĩ nhướng mày một cái, trong lòng có bất mãn, hắn tu vi đã đạt tới thông huyền trong năm kỳ, ba khối linh thạch hạ phẩm đối với hắn mà nói, căn bản là coi là không cái gì, bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, đối với trúc cơ cảnh giới tu sĩ mà nói, xác thực có một ít ngay cả một khối linh thạch cũng không lấy được tồn tại. Lúc này ở gầy tiểu tu sĩ trên người tùy ý tào tào, chắc chắn tu sĩ này không có cất giấu sau, tùy ý khoát khoát tay, cút sang một bên, thô cuồng tu sĩ lạnh lùng nói, kia gầy tiểu tu sĩ nghe vậy nhất thời như được đại xá. Vội vàng hướng thô cuồng tu sĩ gật đầu khom người, sau đó đi tới một bên, nên làm vạn sự khởi đầu nan, có gầy tiểu tu sĩ đánh trận đầu, chung quanh những tu sĩ khác cũng rốt cuộc bắt đầu dần dần yên tâm bên trong bất xá. Dù sao người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được, tài vật tuy tốt, nhưng so sánh với tánh mạng mà nói chuyện, hiển nhiên hay lại là tánh mạng trung ương nhất. Rất nhanh, một tên tiếp theo một tên tu sĩ đều đưa tự thân tài vật lấy ra. Ở trong này, cũng có một người tu sĩ suy nghĩ tự mình cất giữ một ít. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là cực kỳ thê thảm, bị hắn thô cuồng tu sĩ cách không một trường, liền trực tiếp đánh giết, mà ở tên tu sĩ này sau khi, không còn có người dám lựa chọn cất giấu, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài vật, hy vọng có thể giữ được chính mình tên họ. Được, bây giờ có thể thả chúng ta rời đi đi. Cuối cùng, mắt thấy toàn bộ tu sĩ đều đưa tự thân tài vật giao ra. Kia thương đội lĩnh đội mở miệng hỏi, dĩ nhiên không được, thương đội lĩnh đội đối diện tu sĩ khẽ lắc đầu, để cho những thứ kia giao ra tài vật tu sĩ rối rít vẻ mặt đại biến. Bọn họ bây giờ đã dựa theo phân phó đóng ra tất cả tài vật. Chẳng lẽ những thứ này hoang đạo muốn lật lọng, ngươi không giữ lời hứa? Thương đội lĩnh đội tức giận nói, cặp mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn tên tu sĩ này, ngươi tựa hồ là quên một chuyện, mặc dù bọn họ tài vật cũng gọi ra, nhưng ngươi, chúng ta còn không thấy. Tu sĩ này khóe miệng có chút câu khởi, nhìn thương đội lĩnh đội, lộ ra châm biếm ý. Thương đội lĩnh đội ở những tu sĩ này bên trong tu vi cao nhất, trên người tài vật tự nhiên cũng sẽ là nhiều nhất, hắn làm sao có thể xem nhẹ. Thương đội lĩnh đội nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, tựa như cùng tên này hoang đạo suy đoán như vậy, trên người hắn tài vật đúng là nhiều nhất. Dù sao ban đầu những tu sĩ này gia nhập thương đội lúc thật sự nộp linh thạch liền tất cả đều ở trên người hắn, vốn tưởng rằng hoang đạo quên, không nghĩ tới lại còn là bị phát hiện. Ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo toàn bộ đều nhìn thương đội lĩnh đội, mắt thấy vậy, thương đội lĩnh đội cũng biết không cách nào tránh khỏi, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng chỉ có thể đàng hoàng đem tự thân tài vật giao ra. Chung quanh hoang đạo toàn bộ đều nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, trên mặt đều là mang theo châm biếm, thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ thì như thế nào, cuối cùng còn chưa phải là phải ngoan ngoãn nghe lời, tất cả mọi người đều đến đông đủ sao? Mắt thấy hoang đạo môn đã nhường ra một lối đi đối với bọn họ yên tâm, thương đội lĩnh đội nhìn phía sau mọi người, mở miệng hỏi, đông đảo tu sĩ trố mắt nhìn nhau, giữa bọn họ vốn là không quen biết. Đối với ai cũng không đến loại sự tình này, đương nhiên sẽ không rõ ràng. Rất nhanh, thương đội lĩnh đội ánh mắt ngay tại toàn bộ tu sĩ trên người quét qua. Cuối cùng cảm thấy cũng không kém, chính phải dẫn mọi người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, còn có người không tới, là tên kia người tuổi trẻ. Thương đội lĩnh đội trong lòng tự nói, trong đầu trực tiếp hiện ra Tiêu Động Trần bóng người, bởi vì Tiêu Động Trần cũng không phải là giống như những người khác như vậy từ trong thành phố ra nhập, mà là ở trong cánh đồng hoang vu nửa đường gia nhập. Mà khi lúc xuất thủ vô cùng rộng rãi phóng khoáng, trực tiếp bao chiếc kế tiếp xa giá, này mới khiến hắn như vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng bây giờ, hắn lại không có ở trong đám người thấy Tiêu Động Trần bóng dáng. Hắn đi thì sao? Thương đội lĩnh đội nghi ngờ tự nói, ngẩng đầu hướng thứ ba chiếc xe giá nhìn, xuyên thấu qua vén lên rèm vải, trực tiếp liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần hai mắt khép lại, trong miệng hô hấp giàu có tiết tấu, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, mà cùng lúc đó, theo thương đội lĩnh đội phát hiện, những hoang đạo đó cũng đều thấy thương đội lĩnh đội ánh mắt phương hướng. Lúc này theo nhìn, sau đó liền thấy xa giá bên trong Tiêu Động Trần bóng người. Lại, đang buồn ngủ, giờ khắc này, bất luận là chung quanh hoang đạo, hay lại là những thứ kia vốn là trong thương đội tu sĩ. Trên mặt toàn bộ cũng không nhịn được xuất hiện biểu lộ quái gì. Tâm đắc nhiều đến bao nhiêu? Bây giờ cũng đã qua thời gian dài như vậy, người trẻ tuổi này lại còn không có bất kỳ phát hiện. Chương 1272, không phản ứng. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Cho dù là những hoang đạo đó, lúc này cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm, trong bọn họ có rất nhiều người đều đã làm thời gian rất lâu hoang đạo. Nhưng bất luận làm bao lâu, giống như Tiêu Động Trần loại này ở hoang đạo trong vòng vây còn có thể an tâm ngủ tu sĩ. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên kiến thức, người trẻ tuổi này lại đang ngủ, tâm cũng quá lớn, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta đã đụng phải hoang đảo. Ta nhớ được hắn là từ chúng ta tiến tới nửa đường trong cánh đồng hoang vu gia nhập vào. Lúc ấy chỉ có bản thân một người, hắn dám một mình ở trong cánh đồng hoang vu đi, bây giờ càng là đối với chung quanh hoang đảo thì làm như không thấy. Có phải hay không là đối với thực lực mình vô cùng có tự tin? Căn bản không sợ hoang đảo, không thể nào đâu, nếu như mình có thực lực không sợ hoang đảo, cần gì phải gia nhập chúng ta cái này thương đội? Huống chi niên kỷ của hắn nhìn còn rất trẻ, từng tuổi này, lại có thể có thực lực gì? Ta làm nhiều năm như vậy hoang đảo, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên đụng phải, có phải hay không là làm bộ? Ta còn chưa từng thấy qua ở chúng ta trong vòng vây còn có thể bình tĩnh như vậy tu sĩ. Có loại khả năng này, bất luận là những tu sĩ kia hay lại là chung quanh hoang đảo. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần tư thái cũng không nhịn được nghị luận lên tiếng. Thậm chí, ngay cả kia ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đảo, giờ phút này đều rối rít nhíu mày, bởi vì, cho dù là bọn họ nhiều năm như vậy làm hoang đảo việc trải qua, loại chuyện này đều là lần đầu phát sinh, đi lên đem hắn đánh thức, ba gã hoang đảo bên trong, trung gian người kia khẽ nhíu mày, hướng thứ ba chiếc xe giá bên cạnh hoang đảo trầm giọng nói. Nơi đó hoang đảo gật đầu một cái, mang trên mặt nghi ngờ, đi lên phía trước, đoàng đoàng đoàng. Tên này hoang đảo ở xa giá thượng hung hăng gõ, nhìn Tiêu Động Trần, lớn tiếng nói, ngươi lăn ra đây cho ta. Xa giá bên trong, Tiêu Động Trần như cũ nhắm mắt, giống như là không có nghe được, đối với cái này danh hoang đảo gõ không có nửa điểm phản ứng. Chung quanh toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ cùng hoang đảo cũng nhíu mày. Nếu như nói trước còn có thể nói Tiêu Động Trần là thật không có phát hiện lời nói. Như vậy hiện tại Tiêu Động Trần liền tuyệt đối là giả bộ. Nếu không lời nói, mới vừa rồi gõ, làm sao có thể không đem Tiêu Động Trần thức tỉnh. Hừ, dám giả bộ ngủ. Xa giá bên ngoài, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thờ ơ không động lòng, tên kia hoang đảo nhất thời giận dữ, tất cả đều lần nữa ở xa giá thượng hung hăng gõ. Đoàng đoàng đoàng, lần này, hắn dùng khí lực so với trước kia lớn hơn, thanh âm cũng càng thêm vang rồi, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ bất động, phảng phất thật còn đang ngủ say. Lần này, coi như là kia thương đội lĩnh đội cũng nhíu mày, lúc trước hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần thời điểm đã cảm thấy Tiêu Động Trần người này rất là lạnh lùng, tựa hồ trong mắt có một loại coi trời bằng vung cao ngạo lãnh ngạo. Bây giờ xem ra, hắn lúc ấy nhìn quả nhiên không sai, chỉ bất quá, coi như cao ngạo lãnh ngạo, cũng phải phân trường hợp, bây giờ ở nơi này hoang đạo trong vòng vây, hiển nhiên cũng không thích hợp, xem ra cùng có thể là những đại gia tộc kia bên trong con em đời sau. Hơn nữa thiên phú hẳn cũng không tệ lắm, cho nên mới dưỡng thành loại tính cách này, thương đội lĩnh đội trong lòng âm thầm nói, sinh ra loại này suy đoán, nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu một cái, đại gia tộc con em đời sau, nếu là ở gia tộc của chính mình trong phạm vi thế lực cao ngạo cũng liền a. Nhưng bây giờ nơi này chính là trong cánh đồng hoang vu. Những thứ này hoang đạo người người đều là thứ liều mạng. Bọn họ cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đại gia tộc con em đời sau. Chỉ cần nhìn ngươi khó chịu, như thế sẽ đem ngươi giết chết. Chờ một hồi nhìn một chút cứu hắn đi, kết một cái thiện duyên cũng là tốt. Thương đội lĩnh đội trong lòng tự nói, mà cùng lúc đó, ở đâu thứ ba chiếc xe giá cạnh, tên kia hoang đạo trên mặt đã được không che giấu lộ ra lửa giận. Dám ở chỗ này giả bộ ngủ, lão tử giết ngươi, hoang đạo giận dữ hét. Mặc dù tự thân tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng tính khí lại rất lớn, lúc này vừa nói, một bước leo lên xa giá, hướng Tiêu Động Trần cổ áo bắt đi. A, nhưng mà, cơ hồ ở nơi này hoang đạo đưa tay sau một khắc, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng là đột nhiên ở nơi này hoang đạo trong miệng vang tới. Mọi người thấy tên này hoang đạo, chỉ thấy cũng không biết thụ đả kích gì, hoang đạo cuối cùng giống như một cái diều đứt dây như vậy. Thân thể trên không trung hoa qua một cái hoàn mỹ độ cong, sau đó hung hăng đập rơi trên mặt đất. Không chỉ có như thế, ở rơi xuống đất sau khi, hoang đạo liền hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bất quá hai ba cái hô hấp công phu, trên người sinh cơ liền hoàn toàn biến mất, rõ ràng là đã chết quá khứ. Nhất thời, chung quanh đông đảo hoang đạo cùng tu sĩ tất cả đều sững sốt. Ai cũng không nghĩ tới, làm của bọn hắn mặt, một tên hoang đạo dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, lại dám giết người, người tìm chết, giết hắn, rất nhanh, đông đảo hoang đạo liền kịp phản ứng, từng cái đều là căm tức nhìn hướng Tiêu Động Trần. Không che giấu chút nào thả ra tự thiết ngươi giết máy, mà ở đoàn xe phía trước nhất, kia ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo cũng đều sầm mặt lại. Nhất là tên kia tướng mạo thô cuồng tu sĩ, càng là trong mắt bắn ra rét lạnh ánh sáng, lần này xấu, kia thương đội lĩnh đội giống vậy biến sắc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dưới tình huống này đánh chết hoang đạo. Cứ như vậy lời nói, coi như hắn nghĩ tưởng cứu, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Lúc này, theo tên kia hoang đạo địa khu, xa giá bên trong Tiêu Động Trần rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo lãnh đạm, nhàn nhạt ở trong tầm mắt tu sĩ trên người quét qua. Sau đó đứng dậy, từ nhà xe bên trong đi ra, đứng ở xa giá thượng, dám đảm nhận, dám ngay ở chúng ta mặt giết ngươi, ngươi là muốn chết sao? Kia thô cuồng tu sĩ nghiêm nghị nói, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt sát khí đậm đà. Tiêu Động Trần liếc hắn một cái, nhưng lại rất nhanh thì rời mở mắt, không đang chăm chú, hôm nay ta không muốn giết người, các ngươi cút ngay, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, thật giống như thật có năng lực đem chung quanh hoang đảo toàn bộ đánh chết. Chung quanh đông đảo hoang đảo tất cả đều sững sốt, chính là kia tướng mạo thô cuồng hoang đảo cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra những lời này. Khẩu khí thật là lớn, bất quá, hắn lại là rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ta xem ngươi nên là còn không có biết rõ tình trạng. Bây giờ tính mạng ngươi, cũng bóp trong tay ta, tướng mạo thô cuồng tu sĩ lạnh lùng nói, biến đổi vừa nói, trong cơ thể linh lực khuyến khích, lập tức có một cổ cường đại khí tức khuếch tán mà ra. Lộ vẻ nhưng đã chuẩn bị phải ra tay, chung quanh rất nhiều hoang đạo tất cả đều mặt lộ vẻ châm biếm. Nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, nếu như đang nhìn một người chết, mà những xe kia trong đội vốn là tu sĩ, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt chính là còn có chút một ít ngẩn ra. Tiêu Động Trần lời nói mới vừa rồi kia, đúng là hù được bọn họ. Đối mặt nhiều như vậy hoang đảo còn dám ngông cuồng như vậy. Tiêu Động Trần lá gan, cũng thật sự là quá lớn. Chương 1273, cầm đầu để đổi. Có thể nói, lúc này tất cả mọi người đều không coi trọng Tiêu Động Trần. Dù sao Tiêu Động Trần tuổi tác còn quá trẻ, quả thực không giống thực lực cường đại dáng vẻ, mà xem xét lại tên kia tướng mạo thô cuồng hoang đảo. Nhìn là phi thường hung hãn, tất nhiên là thực lực bất phàm, dám giết chúng ta huynh đệ. Đã như vậy, sẽ dùng ngươi tới chôn theo đi. Tướng mạo thô cuồng hoang đảo lạnh giọng nói. Trong giọng nói chính phải ra tay, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chờ một chút, một giọng nói vào lúc này bỗng nhiên vang lên, đồng thời còn có một cổ khí thế, đem thô cuồng hoang đạo muốn xuất thủ ý nghĩ cắt đứt. Thô cuồng hoang đạo trong mắt hơi híp, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía thương đội lĩnh đội, ngươi nghĩ cản ta, thô cuồng hoang đạo lạnh lùng nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi bây giờ đại biểu cũng không chỉ là ngươi tánh mạng mình. Hắn giết ta huynh đệ, ta giết hắn là danh chính ngôn thuận, nếu như ngươi nhất định phải ngăn trở ta lời nói. Vậy coi như đừng trách ta đem bọn ngươi tất cả đều giết chết ở chỗ này. Thô cuồng hoang đạo mang trên mặt dữ tợn, còn có tàn nhẫn, trên thực tế, trước thời điểm hắn liền hướng đem những tu sĩ này tất cả đều giết. Chẳng qua là trong ba người thực lực của hắn yếu nhất. Cho nên mới cũng không có nói nhiều, bây giờ có cơ hội này, nếu như thương đội lĩnh đội thật không biết điều, hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Quả nhiên, nghe được cái này thô cuồng hoang đạo lời nói sau, thương đội lĩnh đội sắc mặt lúc này thì trở nên biến hóa. Không chỉ là hắn. Sau lưng hắn những tu sĩ khác giờ phút này sắc mặt cũng đều phát sinh biến hóa. Bọn họ trước sở dĩ đem trên người tài vật tất cả đều giao ra, là đó là có thể còn sống rời đi nơi này, bây giờ tự nhiên không muốn cùng chung quanh hoang đạo khai chiến. Nếu không thì coi như bọn họ có thể kéo mấy cái hoang đạo cùng chết. Đối với bọn họ mà nói cũng còn chưa đáng giá. Lĩnh đội, ngươi đừng xung động, không sai, hắn là tự tìm chết, không trách chúng ta hay là đi mau đi, hắn ngông cuồng như vậy, sẽ để cho hắn tự sinh tự diệt. Đông đảo tu sĩ rối rít mở miệng khuyên. Rất sợ thương đội lĩnh đội dưới xung động lựa chọn cùng chung quanh hoang đạo giao thủ. Thương đội lĩnh đội trong lòng vốn cũng bởi vì thô cuồng tu sĩ một phen mà có chút do dự. Bây giờ nghe được sau lưng đông đảo tu sĩ mở miệng, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn buông tha Tiêu Động Trần, là chính ngươi không biết sống chết, không trách ta. Thương đội lĩnh đội khẽ lắc đầu, trên người khí thế trong khoảnh khắc tiêu tan, không hề đối với thô cuồng hoang đạo tiến hành ngăn cản. Mà kia thô cuồng hoang đạo mắt thấy một màn này, nhất thời cười lạnh, khinh thường mắt nhìn thương đội lĩnh đội sau, liền muốn ra tay với Tiêu Động Trần, chờ một chút, bất quá, lần này giống vậy còn không chờ hắn xuất thủ, một giọng nói liền đem hắn trực tiếp cắt đứt, thô cuồng hoang đạo trên mặt xuất hiện tức giận, còn có nghi ngờ, nghiêng đầu hướng bên người nhìn, không chỉ là hắn, lúc này chung quanh còn lại hoang đạo cũng không nhịn được lăng một chút. Ánh mắt đồng loạt đầu xạ, thậm chí, ngay cả thương đội lĩnh đội cùng với sau lưng rất nhiều tu sĩ cũng đều mặt lộ ngạc nhiên. Hướng ba gã thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo trung gian vị kia nhìn, mới vừa rồi lời nói chính là từ tên này hoang đạo trong miệng nói ra, ngươi lại phải làm gì, tại sao cản ta. Thô cuồng hoang đạo lửa giận trong lòng bay lên, mặc dù biết thực lực mình muốn yếu một ít, nhưng lúc này cũng đều có chút không áp chế được, trợn mắt nhìn, thế nhưng danh hoang đạo lại hoàn toàn không để ý tới. Chẳng qua là cặp mắt trực câu câu nhìn Tiêu Động Trần, giống như là thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Đó là, túi chữ vật, tên này hoang đạo bỗng nhiên mở miệng nói, là đang ở nói với Tiêu Động Trần lời nói, Tiêu Động Trần tự nhiên lười rời đi. Ngậm miệng không nói, nhưng mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng bởi vì tên kia hoang đạo mở miệng, chung quanh đông đảo hoang đạo cùng thương đội tu sĩ nhưng là chợt ngẩn người một chút. Đi theo tên này hoang đạo nhìn về phía Tiêu Động Trần. Sau đó ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi, bọn họ toàn bộ đều thấy Tiêu Động Trần bên hông treo cái đó tinh xảo túi. Chính là túi chữ vật, túi chữ vật, lại là túi chữ vật. Túi chữ vật loại vật này vô cùng trân quý, người trẻ tuổi này, trên người làm sao biết mang theo loại vật này, coi như là ở đó có chút lớn tu hành gia tộc bên trong. Túi chữ vật đều không thường gặp, chỉ có ưu tú nhất tiểu bối mới có cơ hội lấy được. Ta lần trước thấy túi chữ vật, còn là xa xa thấy một cái ngự không cường giả, không nghĩ tới hôm nay lại đang người trẻ tuổi này trên người thấy. trước còn không có chú ý tới, thật là không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thật không ngờ giàu có, túi chữ vật mặc dù là đồ tốt, nhưng nếu như không có thực lực giữ được lời nói, sợ rằng cũng chưa chắc là một chuyện tốt, mọi người rối rít phát biểu quan điểm mình, kia thương đội lĩnh đội ngơ ngác nhìn Tiêu Động Trần, cho dù là lấy hắn tâm tính, lúc này cũng không nhịn được lâm vào đờ đẫn chính giữa. Hắn đối với Tiêu Động Trần tôi ấn tượng sâu sắc chính là xuất thủ rộng rãi. Căn bản không để ý linh thạch, nếu không lúc ấy Tiêu Động Trần nửa đường nghĩ tưởng muốn gia nhập thương đội, hắn cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đơn độc điều tra một chiếc xe giá. Chẳng qua là dù vậy, hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại giàu có thành cái bộ dáng này, ngay cả túi chữ vật loại vật này lại cũng có thể mang theo người. Phải biết, chính là ngự không cảnh giới tu sĩ, cũng đều không nhất định làm được mỗi người cũng nắm giữ một cái. Ta đang hỏi ngươi lời nói, mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, tên kia hoang đạo cau mày đến, đối với Tiêu Động Trần nhắc nhở, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, lúc này nhàn nhạt mở miệng, đạo, không sai, chính là túi chữ vật, lại là thật, kia hoang đạo trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh sợ. Cho dù lấy thân phận của hắn, cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua túi chữ vật loại vật này. Lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên có tham lam ý xông ra. Trước ngươi giết huynh đệ chúng ta, theo lý thuyết chúng ta hẳn đem ngươi giết chết, nhưng bây giờ, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, ngươi chỉ cần đem túi chữ vật giao ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn thả ngươi cùng bọn họ cùng rời đi. Thế nào, tên này hoang đạo đi thẳng vào vấn đề, căn bản không cùng Tiêu Động Trần vòng vo, túi chữ vật chân quý, hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là ngự không tu sĩ cũng chưa chắc có thể ủng có đồ. Đừng nói Tiêu Động Trần mới vừa rồi giết chết chỉ là một chút cơ hậu kỳ hoang đạo. Nếu như Tiêu Động Trần có thể đem túi chữ vật giao ra, chính là Tiêu Động Trần đem tại chỗ hoang đạo giết chết hơn nửa. Hắn đều cảm thấy vô cùng đáng giá, dù sao hoang đạo không có thể bổ sung lại thành viên. Nhưng túi chữ vật cũng chỉ có như vậy một lần cả đời khó gặp cơ hội. Ngươi muốn ta túi chữ vật? Tiêu Động Trần nhìn tên này hoang đạo, từ tốn nói, kia hoang đạo trọng trọng gật đầu, trên mặt càng là lộ ra đậm đà nụ cười, muốn lời nói, bắt ngươi đầu người để đổi đi. Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, nhưng lần này lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để tên này hoang đạo sắc mặt trực tiếp cứng đờ. Tiêu Động Trần lời nói này, là hắn vạn lần không ngờ, ngươi muốn chết sao? Tên này hoang đạo lạnh giọng nói, đã đối với Tiêu Động Trần động sát tâm. Tiêu Động Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt nhìn tên này hoang đạo, đầu tiên là có chút yên lặng, rồi sau đó bình tĩnh nói, chính là thông huyền trung kỳ tu vi, muốn giết ta, kém quá xa, chương 1274, giết trong chớp mắt. Kém quá xa, đối với cuối cùng năm chữ, Tiêu Động Trần cũng không có chú trọng điểm ra, nhưng dù vậy, đối với chung quanh đông đảo hoang đạo cùng tu sĩ mà nói, năm chữ cũng nắm giữ cùng những lời khác ngữ hoàn toàn không đồng ý vị. Bọn họ cơ hồ tất cả đều bị Tiêu Động Trần lời nói này kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Động Trần nhìn trẻ tuổi như vậy, lại dám đối với tên này hoang đạo làm càn như vậy. Hơn nữa còn nhắc tới chẳng qua là chính là thông huyền trung kỳ tu vi. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần căn bản không đem tên này hoang đạo nhìn ở trong mắt. Thậm chí, ngay cả tên kia tướng mạo thô cuồng tu sĩ cũng đều lăng lăng. Sau đó trong mắt không nhịn được lộ ra nụ cười, bọn họ ba gã thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ, trung gian tên này hoang đạo là thực lực mạnh nhất, ở tại bọn hắn bên trong tự nhiên cũng liền địa vị tối cao. Trước hắn đối với cái này danh hoang đạo đã sớm có một ít bất mãn, nhưng bất đắc dĩ thực lực chưa đủ, căn bản là không có cách phát tác, mà bây giờ Tiêu Động Trần lời nói này, lại để cho trong lòng của hắn rất là cao hứng, dù sao, có thể thấy có người để tên này hoang đạo như thế cật biết. Cũng là một kiện rất hiếm thấy sự tình, đáng tiếc hôm nay ngươi đã không có còn sống cơ hội. Nếu không lời nói, ta ngược lại là có thể thu ngươi trở thành ta thuộc hạ. Tướng mạo thô cuồng tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt lại không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Mà cùng hắn hoàn toàn ngược lại, bên người tên kia hoang đạo sắc mặt chính là đã hoàn toàn trở nên xanh mét đi xuống. Trước hắn sở dĩ nói chỉ cần Tiêu Động Trần giao ra túi chữ vật hắn sẽ bỏ qua Tiêu Động Trần. Trừ đối với Tiêu Động Trần túi chữ vật nắm giữ cực lớn khát vọng trở ra, còn có một cái phương diện chính là cảm thấy Tiêu Động Trần rất đại khả năng là xuất từ những thứ kia cường đại tu hành gia tộc bên trong. Dù sao lấy túi chữ vật trình độ chân quý, căn bản không phải một loại thế lực hoặc là tu hành gia tộc có thể lấy ra. Chớ nói chi là ban cho tiểu bối, Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, lại có thể có được túi chữ vật loại vật này, chính là đặt ở những đại gia tộc kia bên trong, cũng tuyệt đối là cái loại này tối thiên tài đứng đầu nhân vật. Mà bọn họ hoang đạo, mặc dù bởi vì ở trong cánh đồng hoang vu hành tung khó tìm, cũng không sợ những thứ kia cường đại tu hành gia tộc. Nhưng nếu là dẫn đến lời nói, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút phiền toái, cho nên, ôm không muốn trêu chọc những tu hành đó gia tộc tâm tư. Hắn mới có thể như vậy đi nói, nhưng bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần mấy lời nói này, hắn lại thay đổi chủ ý, hắn đã quyết định, dù làm mạo hiểm đắc tội những tu hành đó gia tộc nguy hiểm, cũng phải giết Tiêu Động Trần, nếu không lời nói, hắn mặt mũi ở chỗ nào, người đi giết hắn, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Tên này hoang đạo bỗng nhiên hướng thô cuồng hoang đạo nhìn, trong miệng lạnh lùng truyền ra lời nói, kia thô cuồng hoang đạo vốn là còn ôm xem cuộc vui tâm tư. Lúc này nghe nói như vậy nhất thời trong lòng lần nữa sinh ra một ít nổi nóng. Nhưng hắn cũng không có phát tác, chẳng qua là làm bộ như thờ ơ chờ kia hoang đạo liếc mắt. Sau đó liền hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhìn lúc trước ngươi để cho ta cao hứng phân thưởng, ta cho ngươi thống khoái đi. Thô cuồng hoang đạo thầm nghĩ trong lòng, nhìn Tiêu Động Trần, trong cơ thể sóng linh lực bỗng bùng nổ, thông huyền trung kỳ cảnh khí tức ba động, vừa mới tản ra, sẽ để cho chung quanh hoang đạo cùng tu sĩ sắc mặt phát sinh biến hóa. Tất cả đều cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Kia thương đội lĩnh đội nhìn về phía Tiêu Động Trần, đã cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, chịu chết đi, thô cuồng hoang đạo bỗng nhiên hô, sau đó bóng người đột nhiên thoát ra, hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Tiêu Động Trần đứng ở xa giá thượng, sắc mặt bình tĩnh mà vắng lặng, mắt thấy kia thô cuồng tu sĩ vọt tới, hắn trong mắt sát cơ chợt lóe, động sát tâm, hắn vốn không muốn giết người, nhưng không biết sao, những người này lại tự tìm chết. Phốc thông, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ bị thô cuồng hoang đạo đánh chết lúc, bỗng nhiên phát sinh biến cố, lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sờ. Từng tia ánh mắt, tất cả đều hướng tên kia thô cuồng hoang đạo nhìn, chỉ thấy đang hướng Tiêu Động Trần trên nửa đường, tên kia thô cuồng hoang đạo lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngay cả hướng xuống đất, cực kỳ chật vật nằm trên mặt đất. Chuyện này, phát sinh cái gì? Thông huyền trung kỳ cảnh cường giả, chẳng lẽ cũng sẽ ngã xuống? Đây là đang khôi hài sao? Thật là mất hết thông huyền tu sĩ mặt mũi, thật là không đành lòng nhìn thẳng. Từng đạo thanh âm rất nhiều hoang đạo cùng tu sĩ trong miệng truyền ra ngoài. Cho dù là những trúc cơ đó cảnh giới hoang đạo, lúc này đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thô cuồng hoang đạo nhưng là bọn họ ba gã thủ lĩnh một trong. Bây giờ không nghĩ tới lại làm ra như vậy dáng vẻ. Tên kia sai sử thô cuồng hoang đạo xuất thủ hoang đạo càng là sầm mặt lại. Trong mắt lộ ra khiếp người ánh sáng, xấu hổ mất mặt, tên này hoang đạo lạnh lùng nói một câu, nhìn kia thô cuồng hoang đạo, lạnh giọng nói, còn không đứng lên cho ta. Hắn trong mắt lạnh ý hiện ra hết, hắn thấy, có hắn lời nói này, tên này thô cuồng hoang đạo hẳn rất nhanh sẽ biết đứng dậy mới đúng. Nhưng mà, mắt thấy tên kia thô cuồng hoang đạo lại vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng sau. Hắn chân mày, lúc này liền chặt nhíu lại, ngươi đang làm gì, có nghe hay không ta nói chuyện, tên này hoang đạo trầm giọng nói, nhìn trên mặt đất thô cuồng hoang đạo, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, hắn và thô cuồng hoang đạo sống chung nhiều năm, đối với thô cuồng hoang đạo tự nhiên cũng có nhất định biết. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, thô cuồng hoang đạo tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhìn kỹ nằm trên mặt đất không nhúc nhích thô cuồng hoang đạo. Tên này hoang đạo chân mày thật chặt nhíu lại, yên lặng một lát sau, bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại, điều này sao có thể? Tên này hoang đạo lúc này sững sờ tại chỗ, chính là lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được kinh thanh mở miệng, chung quanh đông đảo hoang đạo cùng tu sĩ vốn là còn đang đợi tên này thô cuồng hoang đạo đứng dậy. Mà ở lúc này, theo thô cuồng hoang đạo mở miệng, toàn bộ đất trời gian, nhất thời trở nên hoàn toàn an tĩnh lại, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt cũng hướng nói chuyện tên này hoang đạo nhìn. Bất luận tự thân tu vi là trúc cơ cảnh giới hay lại là thông huyền cảnh giới, thậm chí bao gồm tên kia thông huyền trung kỳ cảnh thương đội lĩnh đội, giờ phút này cũng không nhịn được mặt lộ ngạc nhiên nhìn tên này hoang đạo. Thật sự là tên này hoang đạo lời nói thái quá kinh người. Tên kia thô cuồng hoang đạo chẳng qua là ngã nhào mà thôi. Dù sao cũng là một tên thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ, làm sao có thể sẽ chết đi dễ dàng như vậy? Nhìn một chút tên này hoang đạo sau khi, thương đội lĩnh đội nghiêng đầu hướng tên kia thô cuồng hoang đạo nhìn. Ngay từ đầu trong mắt còn mang theo nhìn kỹ, nhưng mà, theo thời gian trôi qua 3-4 cái hô hấp, trên mặt hắn, vốn là tồn tại ngạc nhiên, lại lập tức hướng rung động đi biến chuyển. Hắn phát hiện cái gì? Tên kia hoang đạo nói chuyện lại là thật, tên này thô cuồng hoang đạo, bây giờ trên người sinh cơ hoàn toàn không có, cũng tương tự không có nửa điểm sóng linh lực tồn tại. Đối với một người tu sĩ mà nói, nếu là xuất hiện loại tình huống này, như vậy kết quả cũng chỉ có một, đó chính là thật đã chết. Chương 1275, ngự không cảnh tiền bối. Trừ tên này thương đội lĩnh đội trở ra, xung quanh cũng còn có mấy người dần dần phát hiện kia thô cuồng tu sĩ tử vong. Lúc này từng cái thần tình trên mặt đều biến thành cực hạn rung động. Thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ, ở tại bọn hắn bây giờ những người này đã coi như là người mạnh nhất. Dù là lẫn nhau giữa tồn tại một ít thực lực sai biệt, sự chênh lệch này cũng cực kỳ nhỏ xíu, mà bây giờ một tên thông huyền trung kỳ cảnh tu sĩ như thế này mà không minh bạch chết đi. Nếu là cẩn thận nhớ tới lời nói, thật là thái quá kinh người. Mới vừa rồi bọn họ căn bản không cảm giác có người xuất thủ. Thế nhưng thô cuồng tu sĩ nhưng là xác thực đã chết. Như vậy thần không biết quỷ không hay thủ đoạn sát nhân. Coi như là thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được. Hết thảy các thứ này, thật chẳng lẽ đều là người trẻ tuổi này nên làm? Thương đội lĩnh đội trong lòng suy đoán, dù sao mới vừa rồi thô cuồng hoang đạo nhưng là phải ra tay với Tiêu Động Trần. Mà bây giờ lại chết như vậy. Tiếp đó, thương đội lĩnh đội cặp mắt hướng Tiêu Động Trần nhìn. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần đứng ở xa giá thượng, ánh mắt yên tĩnh mà lãnh đạm, cái loại này vẻ mặt, phảng phất mới vừa rồi hết thảy căn bản không phải hắn nên làm. Chẳng lẽ còn có những cao thủ khác? Thương đội lĩnh đội cau mày, không nhịn được lẩm bẩm. Đối với thương đội lĩnh đội ánh mắt, Tiêu Động Trần tự nhiên có thể nhẹ dễ dàng phát giác được. Nhưng hắn lại cũng không để ý tới, đánh chết kia thô cuồng hoang đạo, đối với hắn mà nói không có sinh ra một chút ảnh hưởng. Lúc này trực tiếp ngẩng đầu, hướng tên kia hướng hắn đòi túi chữ vật hoang đạo nhìn. Tiếp theo chính là ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, trong đầu cường hãn thần thức chính là xông ra, vô hình trung ngưng tụ thành nhất căn bén nhọn cương châm. Hướng tên kia hoang đạo kích bắn đi, tên kia hoang đạo tu vi chỉ bất quá mới là thông huyền trung kỳ cảnh. Tự nhiên không thể nhận ra thấy đến Tiêu Động Trần thần thức công kích. Giờ phút này theo Tiêu Động Trần thật sự ngưng tụ thần thức cương châm phóng tới. Trong nháy mắt liền đâm vào hắn trong đầu. A, tên này hoang đạo trong nháy mắt liền kêu lên thảm thiết. Giờ khắc này hắn chỉ cảm giác mình cả đầu đều giống như muốn nổ tung một dạng truyền ra một cổ chưa. Bao giờ chịu qua đau nhức, bất quá, thống khổ như vậy, hắn cũng không có chịu đựng bao lâu. Thật sự là Tiêu Động Trần thật sự ngưng tụ thần thức cương châm uy lực quá lớn. Trong nháy mắt liền từ tên này hoang đạo trong đầu xuyên thấu mà ra. Rồi sau đó hướng bên cạnh kia một tên sau cùng thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo bắn tới. Nhất thời, kia một tên sau cùng thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo cũng phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá cũng chỉ là kêu một tiếng, theo chính mình đầu bị xuyên thấu, thanh âm hắn liền hơi ngừng, thân thể hai người giờ phút này đều là ngồi cưỡi lên linh thú trên người. Nhưng mà theo chính mình đầu bị thần thức cương châm xuyên thấu, nhất thời cũng không cách nào ổn định lại chính mình thân hình. Từ linh thú trên lưng ngã xuống khỏi tới, phốc thông, thân thể hai người trước sau rơi xuống đất. Bởi vì đầu bị phá hủy, trên người hai người sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Bất quá trong hô hấp, trên người sinh mệnh khí tức liền biến mất không còn một mống. Lại cũng không có sinh còn khả năng, đọc ngang rao com mà cùng lúc đó, chung quanh đông đảo tu sĩ chính là tất cả đều sững sốt. Nhất là những hoang đạo đó, càng là mỗi một người đều giống như ban ngày gặp quỷ một dạng hung hăng trợn to hai mắt. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, dù sao bọn họ tu vi cũng còn không bằng kia lưỡng danh thông huyền trung kỳ cảnh hoang đạo. Lại làm sao có thể cảm nhận được thần thức, thậm chí, liền coi như bọn họ có thể cảm nhận được thần thức, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết đó là cái gì. Dù sao bọn họ tu vi cũng thật sự là quá thấp, ngay cả ngự không tu sĩ cũng không thể tiếp xúc đến. Lại làm sao có thể biết thần thức, bất quá, mặc dù bọn họ không cách nào cảm giác thần thức, cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ kia lưỡng danh hoang đạo thủ lĩnh chết đi lại thì không cách nào giấu giếm. Lúc này mắt thấy kia lưỡng danh hoang đạo thủ lĩnh tất cả đều rớt xuống đất. Hơn nữa không nhúc nhích. Trung quanh những thứ này hoang đạo cũng rốt cuộc phát hiện trong này dị thường. Sinh cơ hoàn toàn không có, lưỡng danh thủ lĩnh, đều chết, hình như là thật, rốt cuộc phát sinh cái gì? Điều này sao có thể? Mới vừa rồi rõ ràng không có gì cả phát sinh, lưỡng danh thủ lĩnh làm sao có thể cùng chết? Nơi này nhất định là có tu sĩ cường đại tại chỗ. Tu sĩ cường đại, là ai? Lưỡng danh thủ lĩnh chết đi, nhất thời để cho đông đảo hoang đạo tất cả đều lâm vào hoảng hốt chính giữa. Phải biết, cộng thêm tên kia thô cuồng hoang đạo lời nói. Bọn họ cái này hoang đạo đoàn thể bên trong chỉ có ba gã thông huyền trung kỳ cảnh cường giả đã tất. Cả đều chết, bây giờ chỉ còn lại bọn họ, mặc dù đang về số người còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi bọn hắn thấy tên kia thương đội thủ lĩnh thời điểm, lại toàn bộ cũng không nhịn được trở nên khẩn trương, bọn họ bây giờ thậm chí cũng không rảnh đi cố kỵ là ai giết bọn hắn ba gã thủ lĩnh. Chẳng qua là tên này thương đội lĩnh đội, cũng đủ để cho trong lòng bọn họ sinh ra áp lực cực lớn. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, số lượng đã không phải là tối nhân tố trọng yếu. Nếu như giữa hai bên chênh lệch quá mạnh miệng, cho dù là bọn họ số người đông đảo, cũng vẫn như cũ không cách nào chiến thắng cái này thương đội. Vốn là thời điểm, bởi vì tồn tại ba gã hoang đạo thủ lĩnh, cho nên dù là biết thương đội kích thước đã coi như là không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng hay lại là lựa chọn đem chặn lại, chuẩn bị đánh cướp một phen, mà bây giờ, bọn họ hoang đạo bên trong ba gã thủ lĩnh đều đã chết. Nhưng thương đội lĩnh đội vẫn còn như cũ còn sống, không chút nào khen nói, chớ nhìn bọn họ số người đông đảo, chỉ dựa vào bây giờ thương đội lĩnh đội cũng đủ để đối với trả bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người. Giờ khắc này, một đôi hoang đảo ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở thương đội lĩnh đội trên người. Trong mắt đều là mang theo thần tình khẩn trương,